mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 23 giờ 23, nữ xứng tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm mang chúng ta tham quan, mặt khác không cần lo lắng. Lý Ngôn Hề dường như nhìn ra rối rắm trong lòng của Đường Đức Vũ nên nhẹ giọng nhắc nhở. Người biết các ngươi chúng Thái vì cái gì thiếu chút nữa bị tư bản nước ngoài thua mua không? Nếu thực sự được nước ngoài thu mua, thì mức lương hàng năm của giám đốc nhà máy các ngươi cùng một số người sẽ tăng gấp 3 lần so với trước đây, nhưng này đối với chúng ta bản thổ xí nghiệp mà nói, kỹ thuật cùng sáng tạo lâu đời, xưởng chế dược tồn tại trăm năm trong nước không nên là loại này kết quả. Phục Anh nhìn này xưởng chế dược có dấu vết lịch sử cảm thán nói. Cô nói đúng, tôi không biết lương của ai sẽ tăng gấp đôi, nhưng trong mắt các kỹ thuật viên của chúng tôi, kỹ thuật trăm năm của chúng Thái sẽ bị nước ngoài trực tiếp lấy đi, bao gồm mấy cái kia độc quyền. Đường Đức Vũ tựa hồ nghe tới rồi đồng minh, bắt đầu vừa đi vừa cùng mấy người trò chuyện. Phía trước chính là của chúng ta chúng Thái phòng sạch phân xưởng. Sau đó là kho giao thành phẩm, bởi vì dược phẩm yêu cầu nhiệt độ cùng độ ẩm, có tầng tầng cửa cách nhiệt, ta mang các ngươi vào xem đi. Thành phẩm chính là kho hàng dược phẩm, Lý Ngôn Hề hiện lên vẻ hài lòng. Mấy lớp cửa cách nhiệt không tệ, có lẽ người bình thường không thể mở được cánh cửa kim loại khổng lồ nếu không có chìa khóa. Đường Đức Vũ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đối với chúng Thái phát triển cùng các loại dược phẩm cũng đều phi thường biết rõ, hắn mang theo hai người đi tới một chỗ bào chế thuốc giới thiệu nói. Cái này là sản phẩm chủ công ty chúng ta sản xuất, đối với mọi người cũng không xa lạ gì, còn có cả thuốc kháng viêm thành phần dược Trung Tây kết hợp, chỉ là chúng Thái hiện tại dược phẩm quá mức xuống dốc nhiều năm như vậy vẫn dùng hai loại này sản phẩm làm chủ lực nên bị so với các xưởng dược phẩm khác có phần đi xuống. Đường Đức Vũ nói tới đây liền thở dài, nhưng nghĩ lại tổng giám đốc mới, hắn cũng bắt đầu may mắn vì Phục Thị có thể thua mua công ty này. Khi đám người ra khỏi kho thành phẩm cuối cùng thì trời đã giữa trưa, giờ phút này đúng là chúng Thái công nhân thời gian nghỉ trưa. Phục Anh chỉ cảm thấy mặt trời có chút chói mắt, mặc dù chưa đến mùa hè nhưng thời điểm nhiệt xuân hạ luân phiên độ buổi trưa vẫn khá cao. Dưới ánh mặt trời, một cái màu đen bóng người mơ màng hồ đồ hướng đi sân thượng, 12 tầng lầu cao sân thượng phía dưới, một đám người đang qua lại náo nhiệt. Cho tôi xem thẻ nhân viên của cậu, hôm nay cảm ơn cậu, lát nữa sẽ có người tìm cậu. Phục Anh đối Đường Đức Vũ nói, các ngươi, à không, Phục Tổng bây giờ ngươi liền đi sao? Tạ giám đốc kia tư liệu, Đường Đức Vũ kinh ngạc hỏi, chỉ là một số tư liệu mà bọn họ hào hào chuẩn bị, có cái gì tốt? Trước khi giọng nói của Phục Anh rơi xuống, liền cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên bản chói mắt ánh mặt trời tựa hồ bị cái gì che đậy. Cẩn thận, đều tránh ra, thanh âm khẽ kêu cùng một trận mạnh mẽ đột nhiên đẩy Đường Đức Vũ ngã xuống đất, sau đó liền nhìn thấy kia tuổi trẻ Phục Tổng bị bên người nàng trông giống tiểu trợ lý nhỏ ném tới góc tường. Người đàn ông cao lớn khác đi cùng họ không biết vì cái gì cũng ngã sang một bên, trên ngực còn có dấu chân đáng ngờ. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nặng nề cùng với đồ vật xuống, tiếng xương vỡ vụn trên mặt có chút ấm áp sau khi máu bắn ra. Đường Đức Vũ sờ sờ màu đỏ vết máu trên mặt liền nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt nhất thời sững sờ ở tại chỗ. À, tiếng hét nối tiếp nhau vang lên, Phục Anh ba người lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Có người nhảy lầu, hơn nữa thiếu chút nữa rơi lên người bọn họ. Ồ không, không phải thiếu chút nữa, nếu không có Lý Ngôn Hề, có lẽ họ giờ phút này đã... Đập đầu xuống đất, cậu không sao chứ, Lý Ngôn Hề bàn tay chống đỡ mặt đất nửa quỳ ở Phục Anh trên người lo lắng hỏi. Nàng dường như cảm thấy Phục Anh đầu bị đụng chỗ nào. Bất quá tư thế này ở khán giả trong mắt liền có vẻ có chút ý vị thâm trường, đặc biệt là Lý Ngôn Hề kia bởi vì nửa người trên nghiêng về phía trước dáng người có chút. Tư thế kỳ kỳ quái quái lại gia tăng rồi, nữ xứng tuyệt không thể tả, khụ khụ, điện thoại trong tay Phục Tinh Vũ suýt nữa rơi xuống đất. Mặc dù màn hình trước mặt đã tắt tiếng, nhưng lúc này cảnh tượng cũng làm cho hắn trực tiếp ở tại chỗ ngốc. Cách chương.